Đại thần, chúng ta he thôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai cô ấy của đại thần, tâm trạng uể oải của Lý Nghi lập tức bay lên, lại phát giác được tốc độ chuyển biến tâm tình của bản thân, cậu không nhịn được mà dựng ngón giữa với chính mình. Đúng là càng ngày càng không có tương lai, coi như ngủ ngon đáp lời rồi, cậu lại vội vàng bắt chuyện, có phải vẫn không gột được tội danh muốn trèo cao? Khoảng cách giữa đại thần cùng người thường, hay đúng hơn là phen não tàn, thật sự không phải gần gũi gì, đâu thể một câu vui đùa là có thể rút ngắn đi được. Nghĩ tới những điều ấy, bạn nhỏ Lý Nghi luôn đi lộ tuyến 2B đột nhiên cũng nhiễm chút tính văn nghệ sầu cảm, không có tinh thần mà gõ một câu. Mộng đẹp à chấm f sai en lỗi quấy dày rồi. Túy Túy bảo tôi hỏi thăm tiến độ thu âm, mỉm cười, ngủ ngon, ừ tôi biết, đang nói chuyện với cô ấy. Mộng đẹp hử, đúng vậy, ngủ ngon đã đáp lại cậu, đương nhiên có thể nhìn thấy tin nhắn uông thần để lại, chính mình vẽ vời thêm chuyện lại càng giống lôi kéo tiếp cận. Cho dù trong nhóm còn thảo luận gian tình của bọn họ đến khi thế ngất trời, nhưng chuyện không mong đợi này càng làm Lý Nghi chột dạ cùng cô đơn. Đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, đột nhiên muốn thành lập biệt đội fan chính thức của ngủ ngon mộng đẹp dự là sẽ rất sôi nổi. Mỹ Công Hoa Hồ, nhất định sẽ rất sôi nổi. CV Trần Phương mộng đẹp, mồ hôi lạnh, đừng nói lung tung os. Đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, ngây thơ, tôi chỉ nói sự thật mà. Diễn viên Giáp Thủy Thủy, fan couple ngủ ngon. Mộng đẹp đến ghi danh đi, giơ tay, đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, nói không chừng còn có thể thành couple siêu nổi tiếng. Hít mắt, CV Tiền Minh Vũ ngủ ngon, các thím cho tôi yêu đãi gì? CV Trần Phương mộng đẹp, đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, hưng phấn, hú hét, ngủ ngon, sa ma thím bộc lộ bản chất rồi. Nhìn qua là biết do thím mộng đẹp rất hấp dẫn, chuẩn bị Túy Túy yêu đãi rất lớn, có thể đem em trai tôi đóng gói gửi cho thím luôn. Hít mắt. CV Tiền Minh Vũ ngủ ngon, mồ hôi lạnh, yêu đãi có lớn quá không? Mỹ Công Hồ Hoa trời ơi, ngủ ngon, Sama đang từ chối tiểu thụ nhà thím sao? Dừng dừng, diễn viên ất cái chết bị trì hoãn, tết ngủ ngon thím thật tuyệt tình quá. Diễn viên bính thím mộng đẹp bị từ chối à, thím có ổn không? Không ổn chút nào, Lý Nghi muốn tắt luôn kiêu kiêu mà đi ngủ, nhưng cảm xúc này lại có chút gì đó không thể lý giải được. Người bình thường bị gán ghép chắc đều có phản ứng như ngủ ngon đúng không? Vì sao cậu cảm thấy tim đập rộn lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhìn anh đùa giỡn nói từ chối, lại có một chút chua xót. Cậu đúng là fan não tàn không biết nói lý lẽ, chờ làm xong bộ kịch này, có lẽ tâm trí của cậu cũng sẽ bị anh chiếm lĩnh mất thôi. Đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, chỉ có tôi thấy ngủ ngon. Sama trả lời thì mừng như điên thôi à, chuẩn bị Túy Túy, được rồi, tôi cũng thấy thế. Buông tay, CV Tiền Minh Vũ ngủ ngon. Buông tay, đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, vậy Túy Túy nhớ đem mộng đẹp quản cho tốt chấm SAU đó, ngẩng đầu nhìn tên nhóm đi. Che mặt, trông thấy lời của Loạn Vũ Phi Phi, Lý Nghi vội ý thức ngẩn lên nhìn tên nhóm trên không trò chuyện, đột nhiên thấy tên nhóm kịch đã đổi thành FC chính thức của ngủ ngon mộng đẹp. Trong lòng Lý Nghi run lên, không biết nên ngượng ngùng hay bực mình nữa. Chuẩn bị Túy Túy tím cứ toạc móng heo thế à, chưa gì đã FC chính thức. CV Trầm Viễn cuộn phim, lương tâm đã theo chân Phi Phi mà biến mất. Mỹ Công Hoa Hồ, ha ha tôi thích tên này, quá hay. Hưng phấn, diễn viên Đinh Couple phụ lại dùng gian tình đoạt mất danh tiếng của couple chính, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Máu mũi, diễn viên Bính, biết làm sao được ai cũng biết ngoại trừ Thác Thi. Sama ra cuộn phim, Sama không thể cùng người nào khác mà. CV Trầm Viễn cuộn phim, đậu, nằm yên cũng trúng đạn. CV Tiền Minh Vũ ngủ ngon, thím chắc chắn là đang nằm. Không phải, đang ở trong lòng Thác Thì à, CV Trầm Viễn cuộn phim. Đóng băng, ngủ ngon thím, Mỹ Công Hoa Hồ, ngủ ngon đại thần thật sắc bén, thế cuộn phim. Sama, bây giờ thím thật sự đang, đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, ha ha Thác Thì. Sama, cậu có thể đọc được lời của tôi đang nói không? Chuẩn bị Túy Túy Thác Thì. Sama, người ta có ảnh cuộn phim. Sama nhìn lén anh, hiện hình đi. Hiếp mát, diễn viên Đinh chuẩn bị đại nhân gốt gióp, CV Trầm Viễn cuộn phim, ừ tôi thấy, CV Trầm Viễn cuộn phim, nhớ phải gửi mail đấy. Mỹ Công Hoa Hồ, máu mũi, trời ơi, có thể cung cấp cho bọn tôi một cái được hem. CV Trầm Viễn cuộn phim, diễn viên Giáp Thủy Thủy, được rồi thật ra tôi cũng kiêm chức fan của couple Thác Thì đại thần ích cuộn phim đại nhân. Máu mũi, diễn viên ất cái, chết bị trì hoãn, tu được rồi, nói thật thì tôi cũng vậy os. Chủ đề lại chuyển hướng bay thẳng đến cuộn phim, Lý Nghi âm thầm thở nhẹ một hơi, đáy lòng sinh ra sự hâm mộ không nói nên lời với cuộn phim. Chuyện của cuộn phim và Thác thì cậu đã được bà Tám Uông Thần phổ cập cho Thác thì và Ngủ Ngon xem như cùng lúc trở thành đại thần, có điều Thác thì gần như đã không còn hoạt động, ngẫu nhiên làm một bộ kịch cơ bản đã không còn được hâm mộ cuồng nhiệt nữa rồi. Đều là đại thần lẽ ra chẳng có chuyện hâm mộ hay không hâm mộ nhau mà nói, nhưng về sau quần chúng nhân dân phát hiện ra, mỗi lần cuộn phim và Thác thì Sama xuất hiện cùng một chỗ cậu ta lần nào cũng đỏ hồng từ đầu đến chân. Lúc mới phát hiện mọi người cũng chỉ coi như cái cớ. Trêu chọc về sau cẩn thận quan sát cân nhắc phỏng đoán mới thấy sự việc không ngờ lại là thật vì thế mà gian tình của hai người ở trong nhóm lại bắt đầu ùn ùn kéo tới. Tuy vậy, chính thức làm một đôi là cũng việc của mấy tháng gần đây thôi. Xem ra lực lượng bà Tám vô cùng lớn mạnh, sao cậu không có may mắn như thế nhỉ? Với tư cách một bạn gay điển hình, nếu như có bạn trai như Ngủ Ngon, não Lý Nghi lập tức đem cuộn phim và Thác thì thay thế thành Ngủ Ngon và mình, trái tim lại thình thịch rộn rã không thôi. Kiêu kiêu truyền đến âm thanh nhắc nhở Tích Tích không trò chuyện của cậu với Ngủ Ngon sáng lên. Ngủ Ngon, với tư cách lễ vật cậu có gì muốn nói không? Mộng đẹp hả? Câu hỏi bất thình lình làm cho Lý Nghi thật sự ngơ ngác. Ngủ Ngon, không phải Túy Túy tặng, cậu cho tôi rồi à? Mộng đẹp run rẩy. Sama anh đừng đùa như vậy. Ngủ Ngon, mỉm cười, Ngủ Ngon, thuốc có tác dụng rồi, ngủ, ngủ thôi. Phất tay, Mộng đẹp ừ, nghỉ ngơi cho tốt, Ngủ Ngon ừ, Mộng đẹp ngủ ngon. Sama đùa giỡn bạn nhỏ Lý Nghi xong liền thoải mái đi ngủ, còn lại một người ngây ngốc nhìn không trò chuyện của hai người mà âm thầm bối rối. Đại thần nhất định bị cái gì nhập vào đúng không dê dê. Cách chương.